Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1236, chương 1235, thực lực không rõ Necrozma. Xem ra, cũng liền kém như vậy một hai lần liền có thể giải quyết. Nằm tại Kyurem trên đùi, Ikkyo hữu khí vô lực vẫy tay nói, để cho ta nghỉ ngơi 2 giờ. Các người cũng tới nghỉ ngơi một chút. Giratina quay đầu mắt nhìn Ikkyo. Tiếp theo tại quang mang lấp lóe hạ hóa thành nhân hình. Cùng Groudon cùng Kyogre cùng nhau đi đến Ikkyo bên người. Tại Ikkyo bọn hắn cách đó không xa cái kia to lớn màu đen thủy tinh. Lúc này đã bày biện ra hơi mờ sắc. Còn có thể như ẩn như hiện nhìn thấy bên trong 3 cái Pokemon Sogaleo. Lunala, Necrozma, bọn chúng 3 cái bên trên 2 lần, vẽ phác thảo ra một hình tam giác. Đương nhiên, đây là Ikkyo tại trong một tuần, liên tiếp không ngừng để Giratina các nàng mấy người chuyển hóa Z chiêu thức năng lượng kết quả. Còn có thể từ trong bên trong cảm ứng được 3 cái Pokemon thỉnh thoảng truyền đến ý cảm tà. Nói đi thì nói lại. Lúc ấy Ikkyo mặc dù nói là không cần phải để ý đến cái gì khế ước không khế ước. Nhưng Giratina lại không buông tha hướng Groudon cùng Kyogre hỏi thăm. Liền ngay cả Kyurem cũng ẩn ẩn phát ra kỳ đãi chi ý. Cuối cùng, Giratina tại cầm không có sức chống cự Ikkyo hôn gần 200 lần thử. Đem cái kia khế ước cái gì cũng thí nghiệm gần 200 lần. Cuối cùng là đoán đúng hoặc là thành công, mơ mơ hồ hồ ký kết thành công, chẳng những để Ikkyo thể chất tăng thêm một bước, đồng thời để Ikkyo đối với khí tức cảm ứng mãnh liệt hơn. Nói không chừng còn đối đảo ngược thế giới có nhất định năng lực khống chế. Chỉ là tại Ultra Space bên trong không cách nào cảm ứng được đảo ngược thế giới. Tự nhiên cũng liền không thể nào biết. Kyurem cũng dựa theo Giratina nói tới như thế. Thành công cùng Ikkyo ký kết cái kia không biết làm cái gì dùng khế ước. Sau đó đem Ikkyo biến càng ngày càng không giống người. Không sợ nóng coi như xong. Hiện tại ngay cả lạnh cũng không sợ. Còn có thể thổi ra một chút tiểu băng hoa. Bất quá, y theo Ikkyo suy đoán tới nói. Cái này cái gì để cho người ta không hiểu rõ khế ước. Khả năng không chỉ có là kết nối sinh mệnh cùng chia sẻ năng lực. Hẳn là có càng sâu tầng dụng ý. Nói không chừng nhân loại một chút năng lực đặc thù. Như siêu năng lực cái gì. Liền là từ loại khế ước này bên trong khởi nguyên. Bất kể nói thế nào. Hiện tại truy cứu loại sự tình này cũng không phải trọng yếu bao nhiêu. Vẫn là trước hết để cho Necrozma bọn chúng triệt để khôi phục mới là đúng lý. Đương nhiên, Ikkyo đối bọn chúng Lunala cùng Necrozma cũng là quét hình qua. Lunala giới tính, duy thuộc tính, psychic, ghost đặc tính, huyễn ảnh phòng thủ thực lực, 141 cấp tiềm lực, màu đen Lunala thực lực, hoàn toàn không ra ngoài Ikkyo đoán trước, đồng thời có thể dùng cái này đánh giá ra. Sogaleo nguyên bản thực lực cũng tại 140 cấp hướng lên trên. Chỉ bất quá, hiện tại vẫn là quá yếu điểm. Necrozma, vô hình thái biến hóa, giới tính, không thuộc tính, psychic đặc tính, lăng kính bọc thép thực lực, tiềm lực, đúng vậy, liền là hỏi hào, để Ikkyo triệt để im lặng dấu chấm hỏi. Bất quá, Ikkyo vẫn có thể nhờ vào đó đánh giá ra Necrozma một bộ phận thực lực. Ít nhất là tại Lunala cùng Sogaleo phía trên. Không phải Necrozma làm sao chia cách ra nó hai. Làm sao có năng lực thôn phệ nó hai. Muốn nói tại sao có dấu chấm hỏi. Điểm ấy Ikkyo ngược lại là không làm rõ ràng được ngay cả Necrozma tại sao là vô tính đừng đều. Không làm rõ ràng được. Phải biết Sogaleo cùng Lunala bọn chúng đều cùng trong trò chơi không giống nhau. Tốt xấu là có cá tính cái khác. Necrozma vô tính chớ cùng trò chơi. Thật là không hiểu rõ. nhưng Ikkyo vẫn là phải đi quản những này. Việc cấp bách là đem bọn nó nhanh lên cứu ra, sau đó đem thành tựu làm xong mới là chính sự. Groudon các nàng đi vào Ikkyo bên người lúc cũng không có nói thêm cái gì. Đều biết lúc này không thể quấy nhiễu Ikkyo quán nghỉ ngơi. Tự nhiên cũng sẽ không có bình thường như vậy cãi nhau. Ikkyo cứ như vậy nhắm mắt thiêm thiếp đại khái chừng 3 giờ về sau. Cuối cùng là khôi phục cái 7-8 phần. Dù sao Ikkyo hiện tại là có Groudon lực lượng của các nàng gia trì. Cho dù là thể lực hao hết, 3 giờ là đủ khôi phục. Tốt, đợi lát nữa vẫn là từ Kyurem tới trước. Ikkyo vặn vẹo hai hạ cổ, thật sâu thở ra một hơi nói. Kyurem, không cần quan tâm ta thể lực tiêu hao. Tận lực đem lực lượng tích lũy đến lớn nhất. Tranh thủ một lần thành công, tránh khỏi lại phải nhiều đến mấy lần. Minh bạch, ân, ta biết, một lần thành công. Kyurem kích động liên tục gật đầu. Groudon các nàng nhao nhao bất mãn bĩu môi, nhưng lại cũng không nói gì ra. Cũng coi là trong khoảng thời gian này nhận đồng Kyurem cái này mới tỉ muội. Đợi Kyurem biến về bản thể về sau, Ikkyo cũng đi theo sờ về phía trên cổ tay trái Power Ring. Theo quang mang dung nhập, Kyurem lại một lần nhắm ngay màu đen thủy tinh phun ra một đạo tuyết chùm sáng màu trắng. Ken két, xoa, năng lượng chậm chậm dung nhập màu đen thủy tinh. Mà tại màu đen thủy tinh tầng ngoài cũng mở ra hiện từng đạo vết rách. Đồng thời càng ngày càng rõ ràng, chuẩn bị kỹ càng, Ikkyo nhẹ nói câu, đối bên cạnh Giratina các nàng liên tục đánh cái ánh mắt. Giratina các nàng hiểu ý gật đầu. Trong đó Giratina tiến lên trước một bước ngăn tại Ikkyo trước người. Groudon cùng Kyogre liếc mắt nhìn nhau, gót Kyurem cùng nhau vây lại cái kia màu đen thủy tinh. Đây cũng là sớm nói xong. Mặc dù Necrozma đang khôi phục về sau, hẳn là sẽ không làm loạn, cũng sẽ không loạn công kích. Nhưng Ikkyo lại chưa từng gặp qua Necrozma. Trời mới biết nó sẽ không làm cái gì khiến người ngoài ý sự tình. Có đôi khi vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Ngay tại Groudon các nàng càng khẩn trương thời khắc, nương theo lấy màu đen thủy tinh truyền ra cái kia vỡ vụn tiếng vang. Một đạo cực độ ánh sáng chói mắt từ màu đen thủy tinh bên trong tản ra. Ikkyo, thậm chí Groudon các nàng cũng không khỏi đến đóng chặt, cứ việc Ikkyo thị lực của hắn rất tốt. Thậm chí có thể nhìn thẳng một đoạn thời gian mặt trời mà không có bất kỳ cái gì khó chịu. Nhưng loại này quang mang hoàn toàn khác với mặt trời. Loại kia chướng mắt trình độ cũng hoàn toàn khác biệt. Không, nói đúng ra là không có chút nào chướng mắt, chỉ là để cho người ta theo bản năng đóng chặt con mắt. Ikkyo cũng tìm không ra một cái hình dung từ để hình dung đạo ánh sáng này. Liền tựa như quang mang nguyên bản liền nên dạng này. Đây mới thật sự là ánh sáng. Groudon các nàng ở trong nội tâm cũng đi theo nổi lên quỷ dị. Ngay sau đó lần lượt cưỡng ép mở hai mắt ra. Nhưng mà các nàng nội tâm lại càng quỷ dị. Bởi vì ánh mắt của các nàng tựa như là mù. Ngoại trừ một mảnh mênh mông màu trắng bên ngoài cái gì đều không nhìn thấy. Không cũng may loại này quỷ dị cũng không lâu lắm. Nương theo lấy một đạo tiếng va chạm, tất cả mọi người thị lực trong khoảnh khắc đó đã khôi phục lại. Sau đó nhìn thấy cái kia đầy người đen kịt, chính nằm dạp trên mặt đất Necrozma. Rất rõ ràng, vừa rồi quang mang là Necrozma phát ra. Tiếng va chạm cũng khẳng định là Necrozma từ không trung quẳng ngã xuống trên mặt đất mà truyền ra. Về phần mất đi quang mang nguyên nhân, từ Necrozma cái kia run rẩy thân thể đến xem, rõ ràng là nó còn là ở vào loại kia trạng thái hư nhược. Ngao ô, tại Groudon các nàng nhao nhao nhìn về phía Ikkyo. Tìm kiếm bước kế tiếp nên làm cái gì mệnh lệnh lúc. Cái kia từ thủy tinh bên trong giải phóng ra ngoài Sogaleo vội vàng phi nước đại đến Ikkyo bên. Người, lại một lần dùng đầu lưỡi liếm lên Ikkyo đầu. đem đại cẩu hành vi biểu hiện lâm ly đến tận. Tốt, tốt, ngoan ngoãn, Ikkyo cười vỗ vỗ Sogaleo, đem Sogaleo tạm thời trấn an sau khi xuống tới. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía cái kia nổi bồng bềnh giữa không trung Lunala. Cùng triệt để ngã xuống đất ngất đi Necrozma nói. Như vậy, Lunala, ngươi có thể giải thích một chút. Tốt nhất là từ vừa mới bắt đầu giải thích. Rằng chậm không sao, một hai ngày thời gian ta vẫn là thắng địa đi ra. Kỳ thật đi, Ikkyo đối với tình huống vừa rồi cũng coi là có nhiều như vậy suy đoán cùng lý giải. Đồng thời triệt để an tâm lại. Đầu tiên, Necrozma, nó vừa rồi rõ ràng là khôi phục tới trình độ nhất định. Sau đó đoán chừng là muốn chuyển hóa thành cứu cực hình thái. Hoặc là nói Necrozma ban sơ hình thái. Vậy đại biểu ban đầu chi quang hình thái. Chỉ là, kết quả rất rõ ràng. Necrozma quá mức suy yếu. Bây giờ vẻn vẹn có thể khôi phục lại nhất định được động lực. Căn bản bất lực khôi phục nguyên bản trạng thái. Chớ nói chi là thực lực. Về phần có hay không nguyên nhân khác, Ikkyo không biết, chỉ có thể chờ đợi Lunala giải thích. Tiếp theo, Sogaleo, điểm ấy đều không cần nhiều lời. Trí nhớ của nó đoán chừng đời này đều không biện pháp hồi phục. Không phải còn biết tiến hành cái này đại cẩu hành vi. Nhưng đây đối với Ikkyo tới nói, vẫn thật là tính một chuyện tốt. Tránh khỏi tương lai Sogaleo không cần hắn. Phủi mông một cái rời đi. Cuối cùng, Lunala, theo nó đối Sogaleo cái kia đau lòng thần sắc đến xem. Quả nhiên cùng Sogaleo có cái gì chặt chẽ quan hệ a? Nhất là Necrozma thực lực này không rõ ra hỏa. Tại Ikkyo trong lòng càng là cất cao mấy phần. Nếu như đem Necrozma thực lực hoàn toàn khôi phục, vậy nó nói không chừng muốn so Groudon các nàng nghiêu bức nhiều. Thậm chí, tại không có Ikkyo quang hoàn gia trì dưới, có thể cùng Rayquaza đơn đấu. So Rayquaza còn mạnh hơn. Những này vẫn là tạm thời đặt về sau. Bây giờ nghe Lusamin giải thích tương đối tốt. Nhân loại, bao nhiêu năm chưa từng thấy. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.